chàng CEO của tôi. Chương 38, cô quyến rũ đàn ông cũng lành nghề đấy. Góc truyện audio.com, cách chương.